Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 801 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 71. Chương 801 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 71 Trịnh Sam trong mắt sáng một chút nhận được. Gặp qua, Nam Nhiễm vừa thấy hắn này biểu tình liền biết là tìm nàng, nàng cắn một ngụm điểm tâm. Lắc đầu chưa thấy qua. Không quen biết, Trịnh Sam cười phá lệ ôn hòa, hoàng muội cùng bổn vương còn như vậy xa lạ. Nam Nhiễm liếc hắn liếc mắt một cái, lười đến phản ứng, cố tình Trịnh Sam không bỏ qua. Còn phi thường hảo tâm duỗi tay cấp Nam Nhiễm đổ một ly rượu trái cây, cẩn thận nói đến. Hoàng muội cùng bổn vương cũng là cùng nhau trải qua sinh tử giao tình, nhớ năm đó. Người kia viên bảo bối hạt châu cũng là cầm bổn vương không truyền ra ngoài bí dược cứu người, hoàng. Muội không cảm thấy, vì này nồng hậu giao tình, hẳn là uống thượng một ly. Nói thời điểm, Trịnh Sam đã bưng kia chén rượu đưa tới Nam Nhiễm trước mặt, hắn một ngụm một cái hoàng muội. Chợt vừa nghe còn tưởng rằng hai người quan hệ thật tốt, thứ này còn không phải là muốn biết cái kia. Triệu Thu Vân sao? Từ khi Nam Nhiễm không có lực lượng, rốt cuộc bắt đầu động não, thống tử nhìn ký chủ biểu hiện. Nhịn không được tán thưởng một tiếng, tựa hồ ký chủ mất đi rất lực lượng cũng coi như là một chuyện. Tốt a, rốt cuộc không hề là đơn giản thô bạo dáng vẻ kia, nhìn một cái hiện tại ký chủ. Thông đồng Dạ Minh Châu, sinh khí cắn hai khẩu. Buồn bực liền không phản ứng hắn, tất cả đều là luyến ái vợ chồng son chi gian cãi nhau ầm ĩ này. Nhưng tất cả đều là không có lực lượng tài học sẽ a này nếu là gác ở trước kia. Một không như ý ký chủ liền thô lỗ, buộc chặt, cầm tù, đi nguy hiểm ám hắc hệ ký chủ tuy rằng không có lực lượng. Nhưng như cũ đem Dạ Minh Châu nắm chặt ở trong tay niết gắt gao, Nam Nhiễm duỗi tay. Tiếp nhận Trịnh Sam trong tay chén rượu, uống một ngụm mơ siêu hai người một màn này mà, tất cả đều bị đối diện Hàn Tư xem rành mạch, Hàn Tư không nói một lời. Nhéo đồng dạng chén rượu, uống một hơi cạn sạch đi theo, hắn phía sau truyền đến kinh hoàng thanh âm, điện hạ. Liền nhìn, Ngô Diệp trong tay chén rượu một không cẩn thận xái tới rồi Hàn Tư vạt áo thượng. Ướt một khối to, Ngô Diệp hai mắt đỏ bừng vô thố. Vội vàng duỗi tay ý đồ đi lau lau, chỉ là còn chưa đụng tới. Liền nhìn thấy Hàn Tư đã đứng dậy, hắn phất rớt Ngô Diệp duỗi lại đây tay, Ngô Diệp cố nén nước mắt. Vội vàng nói, điện hạ, đi đổi một bộ quần áo đi. Hàn Tư liếc liếc mắt một cái đối diện Nam Nhiễm mơ siêu vừa vặn. Bởi vì hắn bên này động tĩnh. Nam Nhiễm cũng nhìn lại đây, hai người liếc nhau. Hàn Tư đạm mạc rời đi tầm mắt, rời đi bàn tịch Nam Nhiễm nhìn Hàn Tư rời đi. Cái kia kêu Ngô Diệp cũng đi theo hắn phía sau, nàng đôi mắt mị mị, không trong chốc lát. Cũng đứng dậy, xoay người đi ra yến hội, mới vừa đi ra yến hội. Nàng liền mở miệng hỏi thống tử, hắn đi đâu vậy? Thống tử lập tức mở miệng cung yến phía tây thiên điện. Nam Nhiễm trong tay nhéo đôi tay bối ở sau người, từng bước một dọc theo thống tử nói địa phương đi, nàng lẻ loi một mình. Liền thủy hoàn đều chưa từng mang theo, nàng mới vừa đi tới cửa. Liền nghe được bên trong kiều nhu một tiếng thất điện hạ. Nô tỳ nguyện ý hầu hạ ngài tương đương, Nam Nhiễm dựa vào trước cửa. Nghe bên trong truyền đến thanh âm mơ siêu chật nàng xoa xoa giữa mày, luôn là có người muốn đánh giả. Minh Châu chú ý, nàng nên tưởng cái biện pháp, tốt nhất lấy tuyệt hậu hoạn chính cân nhắc thời điểm. Bỗng nhiên nghe, kẽo kẹt một tiếng nhắm chặt đại môn bỗng nhiên mở ra, Hàn Tư khuôn mặt lạnh băng nhìn chằm chằm. Trước mặt nữ nhân này, xem nàng một bộ lười nhác dựa khung cửa bộ dáng. Một chút đều không có đẩy cửa mà nhập tính toán, Nam Nhiễm không nghĩ tới chính hắn đi ra. Xem hắn trên người quần áo cũng không có muốn đổi đi bộ dáng, nàng ngẩn người. Nghi hoặc ngươi như thế nào không thay quần áo? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.